Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 610, áp lực tăng gấp bội. Nhìn xem những này nặng nề cửa sắt, ta nghĩ nơi này hẳn là giam giữ đều là hết sức lợi hại người tu hành. Bằng không cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy, vừa rồi ta còn đang kia trong phòng giam nhìn thoáng qua. Nhà tù bốn phía không riêng gì tường đồng vách sắt, càng có đạo đạo phù văn cùng cấm chế. Ta không biết người khác có thể hay không từ loại địa phương này chạy đi. Dù sao ta là liền không cần nghĩ, căn bản một chút cơ hội đều không có. Hiện tại ta cũng không phải là hai mắt đen thui. Tối thiểu ta từ Ma Uy trong miệng đạt được một đầu tin tức vô cùng trọng yếu. Đó chính là nơi này là Sơn Thành tổ đặc biệt dưới mặt đất Tử Lao. Mà ta tức phải đối mặt là một chút chuyên môn xử lý đặc thù vụ án quốc gia bộ môn nhân viên. Cho nên, ta cũng không lo lắng bọn hắn sẽ trắng trợn chơi chết ta. Bất quá cái này Sơn Thành tổ đặc biệt, người khẳng định đối ta không có ăn cái gì hảo tâm chính là. Bằng không một lúc bắt đầu, cũng sẽ không đem ta cùng một cái Trương lão ma thủ hạ giam giữ cùng một chỗ. Mượn đao giết người, một chiêu này tuyệt đối là đủ âm hiểm. Bọn hắn gặp không đánh chết ta, khẳng định một hồi còn có các loại phương pháp làm khó dễ ta. Điểm này ta nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá ta cũng không sợ hãi bọn hắn. Ta ngoại trừ là một cái cao cương thôn sơn thôn tiểu tử bên ngoài, còn có mặt khác một thân phận, đó chính là Hoa Bắc đặc biệt điều cục người tổng phụ trách Ngô Chính Dương cháu trai ruột. Tại chứng cứ không có vô cùng xác thực trước đó, bọn hắn hẳn là sẽ không trực tiếp đem ta chơi chết. Bất kể nói thế nào, bọn hắn nhất định phải cân nhắc ra gia của ta phương diện kia áp lực. Ta nếu là cứ như vậy vô duyên vô cớ chết rồi, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có một chuyện bọn hắn cũng không thể không cân nhắc, kia chính là ta cao tổ gia Ngô Niệm Tâm. Lão nhân gia ông ta cũng không thuộc về bất luận cái gì cơ cấu, càng không có nghĩa là bất luận kẻ nào. Nếu để cho lão Ngô gia tuyệt hậu, hắn nhưng không cần quan tâm nhiều loạn thất bát tao chuyện. Cho dù là cùng đuổi ngàn dặm, cũng muốn đem giết ta người chảm dưới kiếm. Thế nhưng là từ khi cao tổ gia bế quan không ra mấy chục năm qua, rất nhiều người trên giang hồ đều cho là ta cao tổ gia đã không có ở đây. Người biết cũng là số ít. Mấy chục năm qua, cao tổ gia cũng không có trên giang hồ lộ mặt qua. Có lẽ điểm này đối với Sơn Thành tổ đặc biệt người không tạo thành quá lớn uy hiếp. Trên đường đi, tâm tư ta bách chuyển, đều đang nghĩ lấy những chuyện này. Trong bất chi bất giác, chúng ta quẹo mấy cái cua quẹo, hơn nữa còn lên bậc thang, tại một gian đồng dạng nặng nề trước cửa sắt ngừng lại. Cái này cửa sắt khác biệt duy nhất chính là cũng không có cái gì phù văn pháp trận, nhìn xem qua quýt bình bình. Vừa rồi kia diêm mép gõ cửa một cái, trầm giọng nói ra: "Báo cáo tổ trưởng, người bị tình nghi Ngô Cửu Âm đã mang đến." Trong cửa truyền đến một chữ: "Ừ." Xem như ứng thừa xuống tới. Chợt, cái kia diêm mép đẩy ra cửa phòng, hai người vẫn là một trái một phải, đem ta áp lấy đi tới trong phòng. Đi vào phòng xem xét, phát hiện phòng này cũng không phải là rất lớn, có 10 mét, nhìn xem giống như là một cái phòng thẩm vấn. Một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân an vị tại trên một cái ghế, trải lấy đại bối đầu, mặc một thân màu xám cho nhạt kiểu áo tôn trung sơn. Khuôn mặt gầy gò, bất quá một đôi mắt lại là tinh quang chợt hiện. Mặc dù cả người nhìn qua có một ít thư sinh yếu đuối dáng vẻ, bất quá ta còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trận ba động. Người này tuyệt đối là cái hết sức lợi hại người tu hành. Ngay tại người này đối diện có một cái bàn cách đó không xa thì có một cái ghế, còn có chính là kia đại bối đầu đằng sau còn có một số đồ vật. tất cả đều dùng miếng vải đen che kín. Không biết là cái quái gì, người kia vừa nhìn thấy ta bị hai người kia áp giải tới. Rất mau đem vành lên chân bắt chéo để xuống, sửa sang lại quần áo của mình. Trên mặt tách ra vẻ tươi cười, liền hướng phía ta bên này đi tới. Vừa muốn lúc nói chuyện, con mắt liền hướng phía trên tay của ta trói buộc cổ quái dây thừng nhìn thoáng qua. Sắc mặt chợt có chút không vui nói ra, các ngươi tại sao có thể dạng này đem người cột đâu? Vị này nhỏ Ngô huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, nói đến vẫn là chúng ta bằng hữu, cái này cũng quá không ra gì. Người này như vậy nói chuyện, ngược lại để ta có chút sững sờ. Ta nguyên bản trong lòng đã tính xong phải bị các loại gặp trắc trở. Người này thái độ cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống, lại làm cho ta có chút không tiếp thu được. Kia hai cái áp lấy ta người, nghe xong kia đại bối đầu nói như vậy, lúc này cúi đầu xuống, bất quá nhưng cũng không nói gì nữa. Còn không mau đem khổn tiên thằng cho giải khai. Kia đại bối đầu thanh âm có chút nghiêm khắc nói. Lúc này, kia ria mép mới đi tới trước mặt của ta. Trải qua một loạt phức tạp chương trình. Hơn nữa còn bóp mấy cái cổ quái thủ quyết về sau. Ta mới cảm giác được trên cổ tay lực đạo chợt nhẹ. Hai tay lập tức phóng thích ra ngoài. Kia đại bối đầu vung tay lên. Kia hai cái tổ đặc biệt nhân viên liền quay người rời đi. Thuận tiện còn đem cửa phòng đóng lại. Kia cửa phòng bị đóng lại trong nháy mắt. Phát ra, cạch, một thanh âm vang lên động. Để lòng ta mãnh chìm một chút. Cái này cũng không có mang đến cho ta mảy may nhẹ nhõm cảm giác. Ngược lại để cho ta áp lực tăng gấp bội. Nhưng cũng không thể nói vì cái gì. Cái kia đại bối đầu chợt xoay người lại. Nhìn về phía ta, hơn nữa còn đưa tay ra, một mặt gió xuân cười nói, ngươi tốt, tại hạ là Sơn Thành tổ đặc biệt người phụ trách Lý Dịch. Nhận thức một chút đi, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ở dưới mái hiên, ta cũng không dám giày vò, mặc dù cảm thấy người này bất thiện, vẫn là vươn tay ra cùng hắn cầm một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngô Cửu Âm, Lý Dịch lần nữa mỉm cười nói, tốt a, hôm nay chúng ta liền xem như quen biết, Ngô lão đệ, ngồi bên này đi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi đàm, ta cũng không khách khí với hắn, trực tiếp rời đến hắn đối diện cái ghế kia bên trên, đặt mông liền ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Dịch, người này ta tại Tử Lao thời điểm liền nghe Ma Uy nói qua. Là Sơn Thành tổ đặc biệt người phụ trách, mà lại thủ đoạn tương đương lợi hại, cũng không thể nói vì sao. Từ lúc nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng ta liền không có hảo cảm gì, ngồi ở chỗ đó không nói một lời, nhìn hắn đến cùng đem ta mang đến nơi đây có mục đích gì. Nếu là tại bọn hắn không có đem ta cùng Ma Uy nhốt tại trung phòng phòng giam bên trong thời điểm. Lý Dịch nếu là đối ta thái độ này, ta có lẽ tưởng rằng gia gia của ta bên kia phát lực nguyên nhân. Nhưng là lúc này xem ra, chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối với trước mặt người này, ta càng nhiều vẫn là lòng đề phòng. Gặp ta không nói lời nào. Lý Dịch cười ha ha. Nói ra, Ngô Cửu Âm đúng không? Lý Mỗ nghe đại danh đã lâu. Còn tưởng rằng là một vị hơn 30 tuổi hán tử. Hôm nay gặp mặt, nguyên lai là một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Thật là làm cho Lý Mỗ mở rộng tầm mắt, mí mắt ta lật một cái. Không biết hắn muốn nói cái gì. Lúc này, tên kia lại từ này nở nụ cười. Nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đừng có hiểu lầm. Lý Mỗ cũng không phải là ý tứ kia. Mà là cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi tuổi còn nhỏ, liền xông ra to như vậy tên tuổi. Thật sự là so Lý Mỗ lúc còn trẻ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cố hữu lời ấy, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.